Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 532, nguyên tố siêu thoát phương hướng. Góc truyện audio.com, cùng băng hỏa long chủ thương thảo về sau, Vân Chính Thiên cũng không có gấp gáp cùng với hai người bọn hắn dung hợp lại mà trực tiếp trở về thiên môn quan. Bế quan tịnh dưỡng, lực lượng cường đại, hắn đương nhiên muốn, đó là thứ duy nhất hắn kiếp này và kiếp trước giống nhau. Không cần nghi ngờ, cùng với hai vị long chủ dung hợp rất có thể đem hắn thực lực rất nhanh tăng lên. Bất quá hắn còn không phải một cái ngu ngốc hấp ta hấp tấp. Bản thân bị thương nặng như vậy còn cố gắng thực hiện cái gì dung hợp trái lại là một cái liều mạng sự tình. Cho nên trước hết, Vân Chính Thiên đem hai vị long chủ long hồn tạm thời tá túc bên trong hắn tinh thần chi hải. Dùng chính mình cường đại nguyên tố lực lượng chăm sóc bọn họ. Chờ đến khi song phương đều đạt tới trạng thái tốt nhất mới nghĩ tới dung hợp a. Cái gì trong tương lai rất có thể đản sinh một vị mạnh nhất thần cách. Cái gì sáng thế chi lực, kỳ thực hắn không có để ý lắm. Vân Chính Thiên nội tâm kiên định, hắn muốn mỗi bước đi của mình đều phải tuyệt đối nắm chắc. Phải lấy trụ cột làm nền móng vững vàng, có như vậy về tăng lên thực lực mới không bị gián đoạn. Tại trong phòng riêng của mình, Vân Chính Thiên ngồi ở trên giường, khoanh chân minh tưởng, trải qua một đêm điều tức, trên mặt vẻ tái nhợt đã hoàn toàn biến mất, hai mắt khép hờ dưỡng thần, lồng ngực phập phồng nhấp nhô, tràn ngập sinh mệnh khí tức lan tỏa trong không gian mang lại nhẹ dịu khoái cảm. Thiên môn quan bị tập kích cố sự mang đến đại hung hiểm. Bất quá thông qua chiến đấu cùng với hung thú cấp bậc như ma độc Long Vương. Bích Lân Hoàng xà rốt cuộc cũng đem lại cho hắn rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Có thể nói, tại trong sinh tử chiến đấu mới có thể đem toàn bộ năng lực cùng tiềm năng hoàn toàn bộc phát ra. Lúc này hắn là đang tiêu hóa những thứ này kinh nghiệm. Đối với tương lai tu luyện có vô vàn chỗ tốt. Chính vào lúc này, từ bên ngoài một đạo mập mạp thân ảnh đẩy cửa bước vô. Chính là Kim Quang Đấu La Bao lão, ồ, nhanh như vậy đã thanh tỉnh. Người tốc độ khôi phục làm sư phụ cũng phải ganh tị a, Bao lão cười ha ha nói. Vân Chính Thiên hai mắt chậm rãi mở ra, một đôi tựa như nhật nguyệt tinh thần đồng tử chớp chớp. Sau đó nhìn tới Bao lão cười híp mắt đáp, lúc trước cũng không có nhanh như vậy, không nghĩ tới, đánh nhau một trận suýt chết lại có đột phá to lớn. Thế nào đột phá, Bao lão tò mò hỏi, đối với Bao lão đã sống gần 200 năm mà nói. Sự tình khiến lão tò mò cũng không có bao nhiêu, thế nhưng phàm những chuyện liên quan đến Vân Chính Thiên, lão có một loại kỳ lạ thích thú. Vân Chính Thiên đứng thẳng dậy, một tay đưa ra, trong mắt bỗng lóe một đạo lam quang, tức thì trên lòng bàn tay của hắn, một đốm lửa lam sắc ngưng hiện. Bất quá lửa này tuyệt đối không nóng, trái lại còn mang tới băng hàn khí tức, này là, Bao lão nhìn tới lam sắc hỏa diễm, nhất thời một mặt sửng sốt, băng linh, không, là băng hồn, Vân Chính Thiên lắc đầu đáp, kế tục một tay đưa ra, lần này quen thuộc một đạo hỏa diễm nóng bỏng, thế nhưng cùng hỏa diễm khác bất đồng, hỏa diễm này có một vầng kim sắc hào quang tại phía ngoài bao quanh. Vẫn là hỏa hồn, Bao lão lại hỏi, không, này chỉ là hỏa linh, bởi vì ta hỏa nguyên tố còn chưa bước vào cực hạn tầng thứ. Ngưng tụ ra hỏa linh đã là cao nhất, không giống như băng nguyên tố đã bước vào cực hạn từ lâu. Ngưng tụ băng hồn không thành vấn đề, Vân Chính Thiên cười đáp, tiểu tử thúi, ngươi đang trêu chọc sư phụ à, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Bao lão có chút mất kiên nhẫn mắng. Vân Chính Thiên cười hề hề, sư phụ, ngài đừng gấp, mời xem tiếp a. Hắn vừa dứt lời, tức thì tay trái nắm lấy băng hồn trực tiếp ném qua hỏa linh bên tay phải. Tại khoảnh khắc hai thứ này va chạm, phản phất nghe được chói tai thanh âm vang lên, liền sau đó là một vòng rực rỡ hỏa diễm nở rộ. Từ trên lòng bàn tay của hắn gợn sóng năng lượng truyền ra bên ngoài. Bao lão ngoại trừ đối với quang minh nguyên tố quen thuộc. Những cái khác nguyên tố xem như cũng có chút hiểu biết chứ không nguyên thâm như Vân Chính Thiên. Bất quá khoảnh khắc này vừa xảy ra, lão liền cảm nhận được như bất đồng. Ngươi, Hỏa linh kia làm sao? Năng lượng đột nhiên tăng mạnh như vậy. Bao lão thanh âm tràn ngập khiếp sợ hương vị, bởi vì lão bất ngờ nhận ra, cái kia hỏa linh trực tiếp đề thăng một cấp bậc, trở thành hỏa hồn trình tự. Làm sao có thể, hắn vừa nãy không phải nói hỏa nguyên tố còn chưa có đánh vỡ cực hạn cánh cửa sao? Lúc này làm sao có thể đề thăng từ hỏa linh lên hỏa hồn? Chẳng lẽ vừa nãy, là hắn mượn băng hồn năng lượng cung cấp cho hỏa linh? Đúng là như vậy, bao lão hiểu rồi, rốt cuộc hiểu rồi, tiểu tử, ngươi có thể đảo ngược hay không? Bao lão ý tứ, là muốn dùng hỏa linh đi cung cấp năng lượng cho băng hồn. Có thể hay không đem băng hồn tiến hóa lên cao hơn trạng thái? Nếu như thành công, chính là siêu thoát cực hạn, đạt tới băng thần trình tự. Vân Chính Thiên nghe vậy, nhất thời thở ra một hơi, nói, băng cực hạn phía trên, đồ đệ chỉ mới mơ hồ chạm được, tỉ như đem băng để kiếm tế ra, sau đó lại sử dụng hai cái hồn cốt hồn kỹ, võ hồn phụ thể các loại hình tác chiến, kế đó tại băng tuyết địa phương cố gắng dẫn động thiên địa nguyên lực. Chạm tới pháp tắc mới có thể trong ngắn ngủi vài giây đạt tới siêu thoát cực hạn trạng thái. Bình thường mà nói, làm không được, bốp, ái ui, sư phụ, ngài làm cái gì thế? Đau chết ta à, Vân Chính Thiên dùng vẻ mặt ủ rũ giảng thuật. Bất quá nghe xong bao lão không tiếc chút sức cốc đầu hắn một cái. Tiểu tử thúi, người ủ rũ cái gì? Cái năng lực mà ngươi vừa trình diễn cho ta xem, chân chính tiền vô cố nhân, là vô tiền khoáng hậu à, làm gì có người nào làm được như vậy? Cái gì mà dùng cấp bậc của nguyên tố cao hơn đi bổ sung cho nguyên tố có cấp bậc thấp hơn? Nói như vậy chỉ cần ngươi một cái băng nguyên tố đạt tới cực hạn, liền mang ý nghĩa những cái khác nguyên tố cũng xem như cực hạn hay sao? Trời ạ, một cái cực hạn nguyên tố đã đủ khiếp sợ đại lục. Này ngươi mấy cái nguyên tố đều là cực hạn, ngươi xem cái mặt ủ rũ là cái gì dáng vẻ? Ăn cốc không đủ liền để ta đạp ngươi một cái đi. À, sư phụ ta biết sai rồi. Vân Chính Thiên cười lớn, đồng thời lách sang một bên né tránh bao lão quyền cước. Vân Chính Thiên xoay người ngồi lại ngay ngắn trên giường. Một mặt nham hiểm nói, không đùa giỡn nữa, có thể hiện tại làm không được. Không có nghĩa trong tương lai ta không làm được, dù sao ta còn chưa có đột phá tới phong hào đấu la. Pháp tắc vị diện đối với ta còn quá mơ hồ đi. Và lại cực hạn nguyên tố ta nắm giữ cũng không phải một cái băng hệ a. Vân Chính Thiên hiện tại nắm giữ 6 loại nguyên tố, lần lượt là băng, hỏa, quang minh, thôn phệ, hắc ám và lôi đình, trừ bỏ thôn phệ cùng lôi đình là đặc thù tồn tại. Muốn tăng lên cũng cần phải có đặc thù tình huống ra thì hắn băng. Quang minh và hắc ám đã là cực hạn trình tự. Nếu như hỏa nguyên tố không đủ cung cấp năng lượng để băng nguyên tố đột phá xiềng xích cực hạn, vậy thì hai cái khác quang minh cùng hắc ám nguyên tố đâu? Dùng hai cái cực hạn nguyên tố đi bồi bổ một cái cực hạn nguyên tố, không biết chừng có thể thu được một chút kết quả. Thế nhưng kết quả như thế nào? Còn cần Vân Chính Thiên ngày đêm nghiên cứu thao tác mới được. Hiểu rồi, bao lão lườm hắn một cái. Ngoài mặt làm ra vẻ bực bội nhưng trong lòng phi thường tự hào. Lão cuối đời thu được một cái đồ đệ biến thái như vậy. Đương nhiên phải cực kỳ tự hào a, nói cho ta nghe một chút người tương lai kế hoạch. Bao lão chợt hỏi, Vân Chính Thiên ánh mắt trở nên nghiêm túc. Trước mắt ta đã khôi phục lại toàn bộ tiêu hao. Kế đến tự nhiên là đem ma độc long vương hồn hoàn hấp thụ. Đột phá tới bát hoàn hồn đấu la. Sau đó lại đem hắn tà tí cốt dung hợp, tối gia tăng bản thân chỉnh thể lực lượng. Theo ta dự đoán, hai vị long chủ long hồn tại bên trong ta tinh thần chi hải tá túc. Có nguyên tố chi lực chăm sóc, hẳn có thể kéo dài được một chút thời gian. Vừa vặn cái ta thiếu chính là thời gian a, chờ đợi ta hoàn toàn nắm vững những cái mới năng lực. Sau đó liền nghĩ cách đem long hồn dung hợp, nếu như ta đoán không sai. Chỉ cần hai vị băng hỏa long chủ dung hợp sau, của ta băng cùng hỏa nguyên tố sẽ có bước tiến dài. Sau này thông hiểu pháp tắc áo nghĩa, đạt tới thần cấp trình tự sẽ dễ dàng hơn. Bao lão nghe xong cũng rét lạnh một chút, Tiểu Thiên, có cần ép bản thân như vậy quá không? Ngươi dù sao năm nay còn chưa tới 25 tuổi. Vân Chính Thiên lắc đầu. Sư phụ, có một số chuyện thời điểm chưa phù hợp, ta chưa thể hướng ngài báo cáo, mà những thứ này gánh nặng chỉ có thể giải quyết bằng cường đại thực lực. Ngoài ra, thú vực chết đi một cái ma độc Long Vương, không biết chừng sẽ hướng chúng ta liên tục tập kích, ta hồn điện bọn hắn điện chủ mất tích, sớm muộn cũng sẽ trở nên điên cuồng, cho nên ta cần phải trở nên cường đại, cũng chỉ có nắm giữ cường đại lực lượng. Ta mới có thể chống đỡ cho nhân vực A, chống đỡ cho đấu La Tinh. Ngay vào lúc hai thầy trò còn đang nói chuyện, từ bên ngoài có tiếng vọng vào. Bẩm báo minh chủ, nhị vị tiểu thư có tin tức. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu chống đỡ. Cách chương.